để bọn ta chuyển giao không phải như nhau sao? Nơi này là phái Thanh Hà, trưởng môn đang bế quan, chẳng lẽ phải vì ngươi mà xuất quan? Một vị trưởng lão phái Thanh Hà trầm mặt xuống, cảm giác không thoải mái. Đỗ Thành Côn tỏ ra sức láo, nói. Đây là thư tín của trưởng giáo, tất nhiên phải để trưởng giáo quý phái đích thân ra nhận, người khác không được. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Phàm cười lạnh, trực tiếp hóa ra một bàn tay lớn đánh tới Thành Côn. Ầm. Đây không phải là một đòn tấn công bình thường, cả người Đỗ Thành Côn thoáng cái đã bị đánh úp xuống đất, xương cốt gãy lìa nhiều chỗ. Người là ai, sao dám động thủ với ta, người phải biết ta đại biểu cho cả Ly Hòa giáo tới đây, chẳng lẽ ngươi muốn hai phái khai chiến với nhau sao? Khóe miệng Đỗ Thành Côn chảy máu, bò dậy một cách khó khăn, nhưng lúc này hắn đã thu liễm ngạo khí lại, cảm thấy hơi lo lắng. Bần đạo tên Đoạn Đức. Diệp Phàm nói họ tên giả ra. Ngươi là người nào, tại sao lại vô cớ xuất thủ? Đỗ Thành, Côn đứng lên, dùng tay xóa đi vệt máu ngay khóe miệng. Lúc này hai hàng lông mày hắn dựng đứng thẳng lên, hắn là đại đệ tử của Ly Hòa giáo, tâm tình vốn cao ngạo, chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Về nói cho trưởng giáo các người biết, sư phụ bần đạo đang ở phái Thanh Hà, không muốn bọn tôm cá tới đây quấy rối. Nếu không có cường giả tu luyện đến bí cảnh thứ ba tứ cực, thì đừng tới chịu chết. Diệp Phàm lại xoay lòng bàn tay, hóa ra một bàn tay to lớn đánh bay Đỗ Thành Côn ra khỏi ngọn núi cao nhất. Hắn vận chuyển cửu bí, rồi dùng đầu triển thành pháp lưu lại thương thế vô cùng đặc biệt trên người Đỗ Thành Côn, nếu như Ly Hỏa giáo dò xét tới, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Đoàn đạo trưởng, người làm vậy là... Ba vị trưởng lão phái Thanh Hà thật không biết nói sao nữa, vị này còn tùy tiện hơn cả thiếu niên ma vương kia, mới nói được mấy câu đã đánh bay đại đệ tử trưởng môn Ly Hỏa giáo ra ngoài, rõ ràng là chọc đại thù mà. Không sao, các ngươi càng nhún nhường, bọn họ càng nhanh chóng đánh tới hơn. Diệp Phàm cười lạnh, nói. Nhưng ta đoán, sau khi thấy thương thế của Đỗ Thành Côn xong, bọn họ sẽ không dám tiến công nữa. Bẩm báo trưởng lão, đệ tử Thất Tinh Các, phái Lạc Hà tới đây cầu kiến. Để bọn họ vào. Diệp Phàm khoát tay áo. Đoàn đạo trưởng, không phải người muốn. Ba vị trưởng lão phái Thanh Hà thấp giọng hỏi. Quả nhiên đúng như những gì họ lường trước, sau khi gọi hai người kia vào, Diệp Phàm trực tiếp tung một chưởng đánh cho hai người phải đau đớn đến nỗi khóc gọi thần, thét kêu quỷ, đánh gãy cả gân cốt bọn họ, rồi đuổi ra khỏi phái Thanh Hà. Này! Các đệ tử phái Thanh Hà nhìn nhau, vị đạo trưởng này là người xuất gia thật sao, sao ra tay mạnh quá vậy? Không đánh cho, họ một trận thì ta khó mà thoải mái được, cứ tưởng mình là thánh tử sao, dám chạy đến trước mặt ta ăn nói lung tung, giữ một mạng cho họ đã là không tệ rồi. Đạo trưởng, người ra tay cũng... quá nặng rồi, làm như vậy rất dễ làm bọn họ giận dữ đó. Ba vị trưởng lão sợ hết hồn hết vía. Chính vì muốn giải quyết vấn đề, nên ta mới đánh họ một trận. Thật ra Diệp Phàm cũng không còn cách nào nữa, hắn chỉ còn biết làm như thế thôi, nếu không, một khi bọn họ tỏ ra yếu thế, hắn dám khẳng định phái Thanh Hà sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Người khác có thể giả trư để ăn cọp, nhưng hắn không được giả dạng thành con cọp để ăn con heo. Nhưng khi nãy mình đã thể hiện thực lực mình cường đại, rồi nói rằng sau lưng có một vị sư phụ không tồn tại, chắc có thể tạm thời kinh sợ đối phương được. Bần đạo đi mời vài người bằng hữu tới tương trợ, phải rời khỏi nơi đây khoảng nửa tháng, ta tin trong thời gian đó, bọn họ không dám tiến công đâu. Diệp Phàm quyết định đi tìm một nơi nào đó để bế quan. Đạo trưởng, ngươi đi như vậy. Mấy người phải Thanh Hà ngẩn người. Không có chuyện gì, các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đi qua ba môn phái kia một lần để trấn trụ bọn họ. Ngày hôm đó, Diệp Phàm liền tới Ly Hòa giáo, Thất Tinh Các, phái Lạc Hà, hắn làm bộ dáng của cao nhân, tỏ ra mình là truyền nhân của các thánh địa. Dĩ nhiên hắn không dám đi vào bên trong, mà chỉ đi một vòng ở ngoài sân môn, hắn không muốn mạo hiểm, lỡ như bị mấy lão quái vật ngăn cản thì rất phiền toái. Mặc dù hắn chỉ làm như thế, nhưng cũng đủ làm cho ba nhà đó phải thất kinh. Bọn họ cảm thấy rất có thể trong phái Thanh Hà vẫn có tu sĩ bí cảnh thứ ba trấn giữ, nếu không, sao tên đạo sĩ vô lương này dám làm thế? Trước khi bế quan, Diệp Phàm lại đi tới Thành Bình Nha một lần, hắn muốn thăm dò động tĩnh của giao trì thánh nữ, tránh bỏ sót việc gì đó. Nhưng không ngờ hắn lại ngoài ý muốn biết được giao trì thánh nữ đang đi quan sát từng thành, không lâu sau đó sẽ về giao trì. Sợ rằng không thể nào làm hai chuyện cùng lúc được. Diệp Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, nếu như bây giờ hắn bế quan, sợ rằng sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Sau khi cẩn thận hỏi thăm, có người lại nói đây chỉ là lời đồn chứ không phải là thật, họ còn nói rằng rất có thể giao trì thánh nữ sẽ đi tới các khu vực bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ một lần. Nàng đi tới khu vực bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ làm gì, rốt cuộc tin nào mới là tin thật đây?